ta được kế thừa một hành tinh. Chương 50, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tắc Thương Chi mở quang não ra xem, xuyên qua cổng sao, cô nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành đội mũ và một đứa trẻ, họ là ai? Người tinh tế kia chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía ống kính lộ ra một nụ cười rực rỡ như mặt trời. Là Darren sao? Thương Chi lập tức mở cửa liên sao, lái xe chạy tới cửa. Cậu bé kéo quần áo của mình và nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, đây có phải là nhà của chị gái đã gửi sữa cho anh không? Darren sờ đầu cậu bé và trả lời. Đúng vậy, em không phải lúc nào cũng ồn ào muốn nhìn thấy cô ấy sao? Sally thấp thỏm nhìn tất cả mọi thứ trước mắt mình, không thể tin được, chị gái này dĩ nhiên có được một tinh cầu đẹp như vậy. Anh trai, đó là lúa thật sao? Còn có cỏ này, cũng thật sự sao? Sally ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận sờ một nắm cỏ xanh mướt, màu xanh non ẩm ướt, còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Chị gái này có phải là một vị thần không? Gần đây cậu đã đọc một cuốn sách về lịch sử con người nói rằng các nàng tiên sống ở một nơi rất đẹp, và theo quan điểm của Sally, đây là nơi tốt nhất mà cậu từng thấy. Darren cũng không thể tin được, lúc này đã bao lâu, hành tinh này đã thay đổi rất nhiều, nghe lời nói trẻ con của em trai, anh không nhịn được nhếch khóe miệng, nói. Đến lúc đó em sẽ biết, Darren, người chưa đến lời nói đã đến trước, Sally đứng tốt nhìn chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt. Thương Chi tăng tốc lái xe đến trước mặt hai người, sau khi xuống xe liền cho Darren một cái ôm thật lớn. Tôi còn tưởng rằng anh quên mất, vẫn chờ anh tới. Darren cũng ôm cô, mỉm cười và giải thích, em trai tôi ầm ĩ muốn đến chơi với cô, chỉ cần chờ đợi em ấy có một kỳ nghỉ liền đi cùng nhau. Thương Chi tò mò nhìn đứa nhỏ bên cạnh hắn, khuôn mặt của Sally đỏ lên, là một lễ kỵ sĩ phi thường chuẩn. Xin chào, tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp. Sally lớn lên mập mạp. Tuy rằng tư thế thập phần tiêu chuẩn, nhưng lộ ra một cỗ thú vị. Thương Chi cũng trả lời cậu bằng một lễ tiết có chút xa lạ. Xin chào, tiểu kỵ sĩ đẹp trai. Darren nhìn hai người bọn họ chơi đủ rồi nói. Thương Chi, cô thật sự là con cái huyền diệu nhất mà tôi từng thấy. Sally không cam lòng yếu đuối bổ sung một câu. Em cũng vậy, Thương Chi mặt mày cong cong. Đừng khen nữa, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi tới vừa vặn, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Darren, hiện tại đưa đệ đệ trở về còn kịp sao? Thương Chi, ha ha ha ha, chờ đến tỷ tỷ nấu đồ ăn ngon cho em. Gió ẩm ướt ấm áp dịu dàng thổi qua mặt Darren, hắn ngửi thấy mùi thơm của các loại hoa, tầm mắt có thể nhìn thấy, hoặc là trồng rau quả, hoặc là toàn bộ đều là cỏ cỏ, robot làm việc bên cạnh, hết thảy đều có trật tự như vậy. Hắn nhìn phía sau gáy cô gái phía trước, đột nhiên cảm thấy bán thú nhân cũng không tính là gì, muốn giống như Thương Chi. Vĩnh viễn nhìn về phía trước, vĩnh viễn yêu thích. Sally kích động nhảy xuống xe, chỉ vào căn nhà phía trước nói. Chị ơi, đó là nhà của chị sao? Thương Chi gật đầu, Sally kinh ngạc lớn lên miệng, phòng ốc không lớn, nhưng có một ban công rất đẹp mắt, phía trên trồng những lời anh không biết, phấn đỏ cực kỳ đẹp mắt. Mặt bên của ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp lá màu xanh lá cây, với những bông hoa nhỏ màu xanh tím xen kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước phòng là một sân rất lớn, giàn nho bên cạnh đã treo đầy nho trong suốt, một mùi trái cây chui vào mũi hắn, bên ngoài vây quanh một tầng hàng rào nhỏ màu trắng, trên hàng rào cũng có dây leo màu xanh biếc, tiểu hoa giấu ở trong đó, bên trong có bồn hoa thật dài, đồng dạng là hoa hắn không biết. Một cái cây được trồng ở giữa sân, nhưng Sally vẫn không biết. Anh ơi, chúng ta có thể sống ở đây mà không đi sao? Sally kích động kéo tay Darren, ánh mắt không hề rời khỏi căn nhà trước mắt. Darren kéo tay em trai ra, thản nhiên nói. Anh có thể, nhưng em không thể. Sally, Thương Chi đi ở phía trước, chỉ chốc lát sau, Thương Tùng liền đi ra. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Sally liền đem anh trai của mình bỏ lại sau đầu, lôi kéo Thương Mặc cùng đi chơi. Darren nhận thấy sự khác biệt giữa những đứa trẻ đó. Đây là những đứa trẻ mà cô nhận nuôi không? Thương Chi gật đầu. Đúng vậy, bọn họ rất hiểu chuyện. Sally gật đầu, trong lòng nổi lên một tầng hâm mộ nhàn nhạt. Nếu có thể sinh hoạt ở chỗ này, hắn cũng muốn bị Thương Chi nhặt lên. Nếu sống ở đây, hắn nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống là một chuyện rất tốt đẹp. Mỗi ngày ngồi dưới giàn nho, nhìn màu xanh lá cây vô biên, viết ra văn tự nhất định ôn nhu lại hoạt bát. Chi Chi, tôi có thể ghi lại một cái cảnh ba chiều sao? Tôi muốn gửi lên tinh bác. Hắn đã quen với việc khoe khoang người bạn. Bí ẩn, này, nhìn thấy một ngôi nhà đẹp như vậy, hắn không thể kiềm chế. Thương Chi. Đương nhiên, anh gửi tôi cho anh một cái like à. Darren lập tức chụp vài tấm ảnh. Kỹ thuật của hắn rất tốt, bố cục quang ảnh đều rất thích hợp, một chút cũng không sửa, trực tiếp đăng lên tinh bác. Ôi trời ơi, còn yêu nơi này ở chỗ này à, những cây kia đều là thật sao, còn có hoa kia là hoa gì vậy? Đây là một khu nghỉ dưỡng sao? Nói cho tôi biết giá cả xin hãy để con hết hy vọng. Trời ạ, đây chính là nơi trong mộng của ta muốn ở, được không? Đây quả thực chính là vì ta mà thiết kế riêng. Đại thần nhanh chóng cho chúng tôi biết đây là nơi để tôi có một hướng nỗ lực tốt. Darren lặng lẽ trả lời nhà bạn bè của tôi với lời khen ngợi cao nhất. Bạn bè lại là người bạn thần kỳ đó sao? Tại sao tôi không có một người bạn như vậy? Đại thần, tôi có một người bạn bị bệnh nặng, anh ấy có một mong muốn gặp bạn bè của bạn trước khi chết. Ô ô ô, đây là cái gì thần tiên bằng hữu chồng ra ăn ngon như vậy, còn mở cửa hàng, hiện tại chỗ ở cũng dễ nhìn như vậy, ta cũng muốn một bằng hữu như vậy. Darren nhìn tin nhắn của bọn họ, nhịn không được cười rộ lên, trong lòng có một cỗ kiêu ngạo nhàn nhạt, các ngươi đều không biết. Hắn là một bán thú nhân, ở trong gia tộc là tồn tại làm cho người ta xấu hổ, từ nhỏ đã bị người khác khi dễ, càng không có bằng hữu. Về sau hắn bắt đầu viết tiểu thuyết, không nghĩ tới một quyền thành thần. Hơn nữa, hắn quen biết những người đáng yêu này, cùng trước kia cũng thay đổi rất nhiều. Hơn nữa hắn nhìn Thương Chi cắt hoa quả trong phòng bếp, cười càng thêm vui vẻ. Mình gặp Thương Chi A, cô gái vĩnh viễn nhiệt liệt này, mang đến cho hắn rất nhiều cảm xúc. Thương Chi cắt một quả dưa hấu rất lớn, rửa sạch hạt và đào, bưng xuống dưới giàn nho. Darren, muốn ăn nho sao? Nếu anh chậm hơn một chút, thì sẽ không ăn được. Darren, vì vậy, tôi đến đúng lúc. Darren tuy nói là một nửa thú nhân, nhưng rất cao, dậm chân là có thể trực tiếp tháo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hái hai chùm nho đầy đặn. Cầm ở trước ống nước bên cạnh rửa sạch một chút, đặt một quả ở trong miệng mình, nước trái cây nồng đậm, thịt quả mềm mịn, tức giận bức người. Nó rất ngon, Thương Chi, tôi chuẩn bị dùng những quả nho này làm một chút đồ chơi nhỏ, đến lúc đó gửi cho anh. Nho phát triển rất tốt, ngoài việc ăn, anh có thể làm cho một số rượu vang. Nho có thể làm gì? Darren chỉ muốn có một suy đoán, cô muốn làm rượu vang sao? Thương Chi kinh ngạc nhìn hắn, gật đầu. Làm sao anh biết? Cô đã kiểm tra qua, chỉ có trên mạng không có bán rượu vang, bán rượu không biết là làm gì, hương vị rất kỳ quái. Darren, đã từng uống nó, đó là một thời gian dài trước đây, một người gửi một chai rượu vang cha mẹ, hắn nếm thử một chút, hương vị không tốt, nhưng rất được xã hội thượng lưu yêu thích. Tôi nghĩ rằng không có rượu vang, vậy vừa vặn, tôi làm xong đưa cho anh một bình, tôi làm rượu vang cùng những người đó làm không giống nhau, cổ pháp ủ rượu, so với hiện tại. Nói một câu cổ pháp ủ rượu cũng không quá đáng. Nói đến vấn đề rượu, Darren nhớ tới một chủng tộc thần kỳ. Trong tinh tế có một chủng tộc phi thường giỏi ủ rượu, nhưng bọn họ rất ít người, tính tình cổ quái, cô ngược lại có thể cùng bọn họ hợp tác. Tôi nghĩ rằng nho tốt như vậy, họ sẽ rất hạnh phúc. Thương Chi đến hứng thú. Vậy phải liên lạc với bọn họ như thế nào? Darren suy nghĩ một chút, nói. Cô ủ xong cho tôi thay cô cho bọn họ. Thương Chi tò mò nhìn Darren, cử chỉ ôn nhu, lễ nghi hoàn mỹ, khí chất ôn hòa, đích xác không giống như là người bình thường đi ra. Darren, nhà anh có phải rất giàu không? Darren bị cô hỏi sửng sốt, suy nghĩ một chút, chần chờ gật đầu. Hẳn là coi như có tiền đi. Thương Chi gật đầu, có thể tiện tay đưa ra 200 vạn, khẳng định có tiền. Được, vậy làm phiền anh giúp tôi nhiều như vậy, cũng không biết cảm tạ anh như thế nào. Chi. Tôi có một thỉnh cầu. Giữa chúng tôi không cần nói gì thỉnh cầu, anh nói thẳng đi. Darren có chút kích động, còn có chút ngượng ngùng. Tôi có thể ở lại chỗ này sao? Nơi này thật sự rất tốt. Thương Chi còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng. Đương nhiên, anh muốn ở bao lâu? Nếu không, anh trực tiếp ở chỗ này xây một căn nhà nhỏ. Dù sao nơi này lớn như vậy, anh nói xem. Darren không nghĩ tới còn có thể trực tiếp ở chỗ này có phòng riêng. Trong lúc nhất thời anh có chút kích động nói không nên lời. Nếu là ở chỗ này, những gì hắn đã viết chắc chắn sẽ là một phong cách khác. Thương Chi tôi quyết định. Quyết định cái gì? Darren nhìn cô, kiên định nói. Tôi sẽ lấy cô làm nguyên mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết. Khóe miệng Thương Chi giật giật, khuyên hắn. Cái này không cần, cảm giác có người viết sách cho mình cảm giác rất kỳ quái a. Bình thường không phải đều là những người châu bò ầm ĩ mới có thể xuất ra một quyển tiểu sử sao? Darren giải thích, không phải viết về cô. Chỉ là đem cô làm nguyên mẫu nhân vật chính trong sách của tôi, có thể không? Thương Chi, Như vậy à, đương nhiên tốt rồi, anh vẫn là một người viết tiểu thuyết à, thật lợi hại. Cô thật lòng thành ý khen ngợi, cô cảm thấy người làm công tác văn bản đều vô cùng lợi hại, nhất là lúc mắng chửi, nhìn cũng không biết là mắng người. Darren lộ vẻ xấu hổ, cái này không tốt lắm, dù sao, loại này cho bạn tốt của mình xem, cảm giác thật xấu hổ. Thương Chi, đừng, chúng ta cùng xem. Darren nhìn đôi mắt như quả nho, đáng xấu hổ khuất phục. Cách chương.